Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 164, Thỉnh Cầu. Diệu A, thấy rõ đến đây Pháp Huyền Diệu, Hình Thiên, Khoa Phụ hai người, không khỏi sắc mặt mừng rỡ. Lúc này dựa theo bí pháp chỗ ghi lại phương pháp, vận chuyển sức mạnh chân linh, thôi động trong tay Linh Bảo, ông. Đạt được sức mạnh chân linh gia trí, Linh Bảo phát ra hưng phấn vù vù âm thanh, khí thế ầm ầm tăng vọt, có đại đạo rủ xuống, muôn hình vạn trạng, vô cùng kinh khủng, đem ma đạo ba người công kích, đều càn quét, bốn phía vì đó một trong, còn mời hai vị đạo hữu giúp ta, thôi động trên tay Linh Bảo, phá vỡ phù đồ tháp, mắt thấy địa thế nháy mắt nghịch chuyển, Phong Tử Thần đắc thế không tha người. Quyết tâm giải quyết triệt để ba người. Tốt. Hai người nhẹ gật đầu. Cùng nhau thôi động sức mạnh chân linh. Rót vào hỗn độn châu bên trong. Lúc này, tại ba vị đại la kim tiên thôi động phía dưới. Hỗn độn châu uy năng. Triệt để bộc phát. Kinh khủng uy năng ầm ầm mà ra. Thay đổi đại đạo. Vặn vẹo pháp tắc. Đảo loạn thời không. Khiến cho nơi đây. Không có trên dưới. Không đông tây nam bắc. Không quá khứ tương lai, hết thảy khái niệm đều tại mơ hồ, chỉ còn một mảnh hỗn độn. Sau một khắc, thiên địa bỗng nhiên thất thanh, một phương thật lớn hỗn độn thế giới, tại vô thanh vô tức ở giữa giáng lâm, thay thế đám người vị trí thời không. Đây là hỗn độn thế giới, tràn ngập duy nhất thuộc về hỗn độn quy tắc, liên quan tới hồng hoang tất cả nhận biết, ở đây đều phát sinh cải biến, trở nên vô cùng lạ lẫm. Thiên địa đại đạo bỗng nhiên sửa đổi, khiến cho đám người nhất thời không cách nào thích ứng. Đông đảo thần thông bởi vậy uy năng đại giảm, chính là phù đồ tháp. Trên người ánh sáng, đều ảm đạm không ít. Diệt cho ta, thừa dịp ma đạo ba người thực lực hạ thấp lớn. Phong Tử Thần liên tục kết động đạo quyết, đạo vận lượn lờ bên trong, dẫn động bốn phía hỗn độn khí, hướng ba người thôn phệ mà đi. Hỗn độn khí bên trong có địa hỏa thủy phong hiển hóa. Có ngũ hành diễn sinh. Có âm dương mở ra. Diễn dịch ra đại đạo huyền diệu. Vũ trụ biến thiên lý lẽ. Đem ba người đánh cho chật vật không chịu nổi. Hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Phù đồ tháp. Bào. Ba người liên thủ. Đem vọt tới hỗn độn khí phá diệt. Sau đó cùng nhau kết ấn. Đánh vào phù đồ tháp bên trong. Đưa nó sau lưng thập bát trọng thế giới dẫn bạo, ầm ầm, thế giới phá diệt lực lượng, cường đại dường nào, cơ hồ là nháy mắt, hỗn độn thế giới liền bị nổ tung, vỡ nát thành từng khối mảnh vỡ, dung nhập trong thiên địa. Cùng lúc đó, Phong Tử Thần tâm thần khẽ động, hỗn độn châu bỗng nhiên bay ra, đi vào phù đồ tháp trên không, đưa nó một mực định trụ, đi mau. Nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Trong lòng ba người sốt ruột, cũng không lo được quản phù đồ tháp như thế nào, vội vàng thừa dịp hỗn độn thế giới vỡ vụn cơ hội, xông ra thời không sông dài, trốn vào trong hồng hoang, biến mất không thấy gì nữa. Ách, lần này Phong Tử Thần có chút mắt trợn tròn. Hắn dùng hỗn độn châu đem phù đồ tháp trấn áp, chính là vì bức ma đạo ba người lưu lại. Không nghĩ tới các thần như vậy dứt khoát, trực tiếp bỏ đi phù đồ tháp, chạy. Lúc này, liền đến phiên Phong Tử Thần đau đầu. Hắn muốn cái này phù đồ tháp để làm gì? Đương nhiên, dù cho có dùng, hắn cũng không dám dùng. Thậm chí, hắn cũng không dám đem phù đồ tháp mang theo trên người. Cái này thế nhưng là ma tổ La Hầu bảo vật a. Đưa nó giữ ở bên người. Là ngại mình trôi qua không thoải mái. Tìm cho mình kích thích sao? Vừa nghĩ tới mình cầm xuống bảo vật này. Liền sẽ đạt được ma tổ La Hầu chú ý. Phong Tử Thần liền một trận tê cả da đầu. Phiền phức. Thật sự là phiền phức đến cực điểm. Tử Thần đạo hữu, phù đồ tháp trước tạm gửi ở ngươi nơi đó. Nhìn ngươi muốn thật tốt đối đãi. Đợi cho ngày sau sư tôn có cần lúc. Tự sẽ tự mình đến lấy. Ha ha. Lúc này, Diệt Thế đạo nhân thanh âm, xa xa phiêu đi qua, chấn động vạn dặm, đánh gãy Phong Tử Thần suy nghĩ. Đáng chết, nghe được Diệt Thế đạo nhân lời nói, Phong Tử Thần mặt lập tức đen lại. Không cần nghĩ cũng biết. Diệt Thế Đạo Nhân trong miệng sư tôn. Nhất định là ma tổ không thể nghi ngờ. Tự mình đến lấy. Quả nhiên là đánh giám. Thật làm hắn Phong Tử Thần là dọa lớn. Quay lại ta liền đem phù đồ tháp. Cung phụng tại nữ oa miếu bên trong. Ta còn liền không tin. Hắn là hầu giám ở thánh nhân dưới mí mắt giật đồ. Nghĩ như vậy. Phong Tử Thần tâm tình khẩn trương. Lại làm dịu không ít. Không chỉ có sinh ra một chút khoái ý. Cả người đều dễ dàng hơn. Đạo hữu không cần lo ngại. Người nếu là tin được chúng ta. Có thể đem tháp này để vào bàn cổ điện bên trong. Đến lúc đó, đừng nói là ma tổ, chính là Tử Tiêu cung vị kia, cũng vô pháp lấy đi tháp này. Dường như nhìn ra Phong Tử Thần khẩn trương, Khoa Phụ tiến lên nói, đúng, đúng, này quay về nhờ có đạo hữu tương trợ, mới có thể lấy được lớn như thế chiến quả, lại là giúp chúng ta đại ân, đợi trở lại trong tộc. Ta mời hậu thổ tổ vu xuất thủ, vì ngươi ma diệt phù đồ tháp bên trong ma tổ ấn ký. Giải quyết triệt để nỗi lo về sau, coi như hậu thổ tổ vu không được. Ta vu tộc còn có 11 vị tổ vu, đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Hình Thiên nhẹ gật đầu, cũng là nói, làm là bàn cổ huyết mạch trực tiếp dựng dục đại vu. Hắn tại vu tộc bên trong địa vị, gần với 12 tổ vu, lấy hắn mặt mũi. Mời tổ vu xuất thủ, cũng không khó, bởi vậy, hắn nói mời tổ vu xuất thủ lúc, lộ ra lực lượng 10 phần, đa tạ đạo hữu hảo ý. Bất quá, việc này ta đã nghĩ đến giải quyết chi pháp, cũng không nhọc đến phiền hậu thổ đạo tôn các thần. Cười cười, Phong Tử Thần trả lời, để vào nữ oa trong miếu, ổn thỏa nhất, cần gì phải bỏ gần tìm xa, không tiếc ghi nợ ân tình. Mời tổ vu xuất thủ đâu? Đạo hữu có biện pháp giải quyết liền tốt. Nhẹ gật đầu, Khoa Phụ đang muốn nói cái gì? Dư quang vừa vặn liếc về thái cổ di tích bên trên. Không khỏi con ngươi co rụt lại. Đối với hai người nói, nơi đây sắp bị diệt tới nơi. Không phải là nơi ở lâu. Chúng ta hay là rời đi trước lại nói. Nguyên lai, tại mọi người đang khi nói chuyện, thái cổ di tích đã toàn bộ vỡ vụn. Chảy vào không biết nơi, hoàn toàn biến mất tại thời không sông dài, mà không thái cổ di tích bảo hộ. Ba người khí tức, xuất hiện lần nữa tại thời không sông dài bên trong, dẫn tới Bất Chu Sơn chú ý, sắp trấn áp tới, đi, không dám chần chờ. Ba người liên thủ mở ra một cái thông hướng hiện thế thông đạo, bước vào trong đó, một lần nữa trở lại trong hồng hoang. Hai vị đạo hữu, việc nơi này. Ta cũng nên cáo từ. Đặt chân tại hồng hoang thế giới bên trên. Phong Tử Thần đầu tiên là hít sâu một hơi. Sau đó mới xoay người lại. Đối với hai người cáo từ nói. Phù đồ tháp tựa như một cái củ khoai nóng bỏng tay. Cầm trong tay. Hắn không khỏi tâm hoảng sợ. Hay là sớm đi để vào nữ oa miếu cho thỏa đáng. Thấy Phong Tử Thần muốn đi. Khoa Phụ liền vội vàng tiến lên một bước. Đem hắn ngăn lại. Mặt mũi trịnh trọng đối với hắn thỉnh cầu nói. Đạo hữu chậm đã. Người cái kia chân linh ngự sử linh bảo chi pháp. Tại tộc ta có tác dụng lớn. Còn mời đạo hữu theo ta hồi tộc một chuyến. Truyền xuống pháp này. Đến lúc đó. Ta vu tộc tất có thâm tạ. Nói xong. Khoa Phụ đến gặp cả lưng. Đối với Phong Tử Thần hành đại lễ. Đạo hữu cái kia bí pháp coi là thật huyền diệu. Quả thực là vì tộc ta chế tạo riêng mà thành. Liên quan đến ta vu tộc tương lai, còn mời đạo hữu truyền xuống pháp này. Ta vu tộc tất không quên này ân. Hình Thiên thu hồi vũ khí, chỉnh ngay ngắn y quan, cũng là đến gặp cả lưng. Đối với Phong Tử Thần hành đại lễ, thỉnh cầu nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.